công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 3, Công Đức Hoàn, góc truyện audio.com, ta chưa chết, đây là ý nghĩ đầu tiên của Đỗ Mạnh Cầm sau khi có lại ý thức. Khẽ ngồi dậy, một cỗ đau mỏi ập đến, gạch nối, má đau khiếp, về sau không chơi dại như thế nữa. Một lần là nằm cả tháng luôn, mất cả Tết, khó khăn mở mắt ập vào mắt Cầm là, rừng, một khu rừng rậm rạp, má ta ở đâu đây? Đó là ý nghĩ trong đầu hắn, và ý nghĩ tiếp theo đây chắc là trò đùa của mấy bà chị ma quỷ của hắn. Nhưng khi ngồi dậy thấy thân mình sao trở nên trắng nõn ngọc ngà lại bụ bẫm như trẻ sơ sinh như thế này thì ý nghĩ tiếp theo hiện ra trong cái đầu đầy sản chứa vô số bộ xuyên không hệ thống là. Má lão tử xuyên không rồi, trẻ lại hay là chiếm xác, nếu chiếm xác thì phải có đau đầu của ký ức cũ hay là hệ thống chứ. Và y như dự đoán, một cơn đau ập đến, một đống tri thức khiến đầu hắn đau như búa bổ, sau một hồi vật lộn cuối cùng hắn cũng chỉnh lý xong xuôi. Hóa ra đưa hắn đến đây là cái vòng tay đen thui này. Đây do Hiên Viên Đê, Phục Hy và Thần Nông trong thần thoại Trung Quốc chế ra vào một ngày buồn chán như con rán cốt để truyền thừa. Trong đó chứa công pháp của Hiên Viên Đế, Thần Nông để vào Thần Nông Bách Thảo và Phục Hy để vào tri thức về vạn giới. Đầu tiên hắn muốn xem là phần Phục Hy để vào, tìm hiểu xem vì sao mình đen như vậy. Tìm đến nơi thì suýt nữa hắn hộc máu mồm, tại sao cái vận mệnh thối nhất thiên niên xui nhân lại rơi vào người mình cơ chứ? Công đức là cái cóc khô gì, có ăn được không mà khiến ta khổ thế này. Nhưng xem ra cũng nhờ công đức mình mới sống a. Vì cái vòng này tên là công đức hoàn, chỉ có người có công đức vô lượng mới sử dụng được. Hơn nữa nó còn có chức năng xuyên không, vì ba người muốn tuyển ra một người nhân hậu có nhiều công đức và ở khắp các vị diện. Chiếc vòng này có thể cho hắn xuyên không 10 lần và mỗi lần có thể nhờ công đức lực mà tạo ra thân thể. Đây chính là do nữ hoa đến chơi hứng lên cho thêm a. Chính vì vậy cỗ thân thể này không phải do đoạt xá mà do công đức lực ngưng tụ mà thành. Cầm còn không biết là cỗ thân thể còn được Hiên Viên Đế hứng lên cho vào vận đào hoa. Và đó chính là điều tạo nên bi kịch, không là diễm phúc chứ. Xong cái vòng tiếp tục là đến Bách Thảo, nhưng ngoài phần đầu là phân loại dược thảo ra thì xem đến phần luyện đan thấy chữ trúc cơ mới có thể luyện thì chán hẳn rồi. Next ngay lập tức, cuối cùng là phần công pháp. Ngày xưa nghe nói Hiên Viên Đế tay cầm Hiên Viên kiếm châu bò lắm, chắc công pháp cũng thuộc loại châu bò a. Và khi kiến thức ập vào đầu thì, đù má ông trời đùa nhau à, bắt ta đi tán gái ai mà chịu được, Mạnh Cầm ngửa mặt lên trời hận đời vô đối mà hét. Đi em, công pháp hóa ra là song tu công pháp a. Chỉ tu luyện đến được luyện khí đỉnh phong, sau đó phải song tu chiếm nguyên âm của con gái để tu luyện. Nhất nữ trúc cơ, thập nữ nguyên anh, bách nữ chân tiên và thiên nữ chuẩn thánh. Cũng không trách được Hiên Viên Đại Đế cho công pháp này, vì người chiếm được là người có công đức đầy mình, mà công pháp này chỉ cần có công đức là lên như diều gặp gió a. Nhưng ai hay chữ ngờ công pháp lại rơi vào tay kẻ không hứng thú với con gái cơ chứ. Ấy ấy đừng nghĩ oan cho anh ấy, không phải Cầm không được hay bị lét mà là anh đã trai rồi. Với Mạnh Cầm thì con gái với con trai chả khác gì nhau. Tất cả cũng do ba người chị của hắn, ba người chị lần lượt là. Chị cả Đỗ Như Mộng vừa ra trường Đại học Y Hà Nội và ngay lập tức được mời vào làm ở Bạch. Góc truyện audio.com, Mai với vai trò bác sĩ đa khoa. Ngay từ năm 4, nàng đã đến quan sát các bác sĩ nổi tiếng khám và chỉ mấy tháng thôi đã có thể vào làm phụ trợ trong các bàn mổ. Và cuối năm đã có thể tự mình đứng trước bàn mổ. Ra trường với tấm bằng xuất sắc, biết bao người khuyên nên đi nước ngoài học để nâng cao tay nghề, biết bao trường nước ngoài cấp học bổng, biết bao bệnh viện lớn mời về làm. Nhưng nàng đều từ chối vì nói còn lo và muốn chăm sóc cho em mình. Chị hai Đỗ Huyền Như, năm 4 Đại học Kinh tế Quốc dân khoa Marketing. Ngay còn trên ghế nhà trường, nàng đã biết đến với cái tên thiên tài Market. Ý tưởng của nàng cơ hồ không bao giờ cạn, lời nói thì như có ma lực khiến người nghe không khỏi trầm mê. Chưa ra trường nhưng đã có biết bao công ty lớn, thậm chí cả Amazon, Google, Apple để ngỏ lời mời, nhưng nàng đều từ chối mà nói rằng muốn chăm lo cho các em và quán ăn của gia đình. Chị ba Đỗ Thanh Huyền, Đại học Sư phạm năm 3. Chưa ra trường nhưng đã là một giáo viên tiếng Anh gạo cội với thành tích biến một kẻ không biết tí gì mà đi thi đại học được 7 điểm. Nhưng hỏi ra thì chuyên ngành của nàng lại là vật lý, trình vật lý của nàng khiến nhiều giáo sư phải cam bái hạ phong. Thậm chí nàng còn có bài viết trên Science và Nature khiến cả thế giới khoa học tranh cãi. Mọi người thắc mắc vì sao giỏi như vậy lại không đi ngành khoa học, thì nàng lại trả lời rằng làm khoa học thì sẽ rất tốn thời gian. Nàng đi dạy thì thuộc về nhà nước nên giờ rất cố định có thể chăm sóc cho gia đình và đứa em nhiều hơn. mỗi người mỗi ngành nhưng đều có điểm chung là xinh đẹp tuyệt luân. Có các nàng thì hoa khôi không cần thi cũng được xác định. Lúc nào cũng chỉnh chu sạch sẽ và biết quan tâm đến mọi người. Thậm chí bạn bè của cả ba đều nói rằng các nàng nấu ăn cũng thật tuyệt. Xinh đẹp, hòa đồng, giỏi giang, luôn quan tâm đến mọi người và gia đình. Đặc biệt là còn luôn chỉnh chu, sạch sẽ và nấu ăn ngon thì khỏi cần nói lượng fan của các nàng khủng đến thế nào. Và khi tra được ba nàng cùng một nhà mà lại là một gia đình giàu có sở hữu một chuỗi các nhà hàng resort thì cơ hồ lượng fan còn càng tăng lên chóng mặt. Hoàn mỹ như vậy thì ai không muốn lấy làm vợ cơ chứ? Và người em may mắn có ba người chị xinh đẹp giỏi giang như vậy thành nơi mà chúng fan chửi rủa ghen tị. Sao mình không là nó cơ chứ? Nhưng đời không như mơ. Chép sau xem amen vì sao ở với ba bà chị như vậy mà lại trai hơn sạn nha. Tất cả chỉ là chém gió nên cấm thắc mắc vì sao như vậy mà tao không biết. Cách chương.